chỗ xa hơn khổ cực công tác đây. Mà mình đây lại bị một so với chính mình nhỏ thập mấy tuổi tiểu nam hài thân mật ôm. Mà mình càng chẳng biết cảm thấy thẹn mà cầm hắn làm nam nhân đồ đằng. Diệp Hy ánh mắt nhìn về phía cái này một cùng mình chặt chẽ dính nhau mỹ thiếu phụ. Lại nhìn một chút ở phía xa cùng hồ ly tinh kia đang dây dưa không rõ trượng phu của nàng. Trong lòng nhất thời trở nên tà ác đứng lên. A-di thân thể của ngươi rất mê người. Đối với ngươi cũng muốn. Muốn lòng của ngươi. Thực sự. Lam Thục Nghi tay nhỏ bé buông lòng một chút. Hình như là đang câu dẫn Diệp Hy dường như. Nhẹ nhàng mà vuốt ve. Tay kia pháp mới lạ không gì sánh được. Hiển nhiên chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Xinh xắn khuôn mặt trên hiện đầy từng đợt rặng mây đỏ. Mũi ngọc khép mờ. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Trong chớp nhoáng này phong tình vạn trùng thực sự làm cho Diệp Hy mê say. Đẹp quá, thật là đẹp. Diệp Hy ánh mắt có chút si ngốc nhìn chăm chú vào cái này xinh đẹp nhân khí thiếu phụ. Môi đã từ từ về phía đang nàng gợi cảm hồng nhuận hoa đón xuân tiến tới. Bang bang, bang bang. Liên tiếp kịch liệt tiếng tim đập làm cho thân thể hắn bắt đầu rồi run. Nhìn càng ngày càng gần cái miệng nhỏ nhắn môi. Trong lòng hắn dục hỏa tăng vọt. Hầu ở chỗ sâu trong càng hình như có thứ gì đang thiêu đốt giống nhau. Hắn thực sự muốn vẫn tới rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Bị Diệp Hy ôm thì vòng eo Lam Thục Nghi trong lòng dâng lên một trận tội ác cảm. Chỉ là của nàng song trưởng lại vẫn như cũ ôm Diệp Hy cổ của. Cao thẳng bầu ngực sữa bị giam giữ biển biển. Trận trận điện lưu truyền khắp thân thể của chính mình. Diệp Hy từng điểm tới gần thẳng đến trong ngực xinh đẹp người vợ môi một chút xíu lúc chợt ngừng lại. Bởi vì một con tay nhỏ bé trắng nõn chặn bờ môi của hắn. Không được. Lam Thục Nghi có chút xấu hổ lắc đầu. Vừa mới mình là bị lửa giận hướng đầu ấp mê muội não. Hiện tại thoáng tỉnh táo lại nàng tại sao có thể làm ra tiếp tục như vậy đồi phong bại tục chuyện tình tới đây. Vừa rồi mình thật là một thời ý nghĩ phát nhiệt mà thôi, cho dù trượng phu phản. Bội mình cũng không thể làm ra như vậy có vi người vợ người mẹ luôn lý đạo đức việc đây. Hơn nữa, mình đã làm sai một lần, vẫn có thể tiếp tục sai xuống phía dưới sao. Huống chi, Diệp Hy còn chỉ là một đứa bé a. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi hiểu được. Mình thật là một xin tiện dâm phụ. Thật giống như hãn tử mình ở câu dẫn cái này tiểu nam hài giống nhau. Bất quá, trong lòng một loại muốn đánh vỡ cái này một bó phược cảm giác rồi lại đúng là như vậy cường liệt. Một loại yêu đương vùng trộm kích. Thích còn có hồng hạnh ra tường xấu hổ không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Chỉ bất quá. Đang làm đang kịch liệt tư tưởng giãy giụa mỹ thiếu phụ. Nhưng thật giống như quên mất mình lúc này vẫn như cũ bị Diệp Hy thân mật ôm đây. Ôm lấy như thế một thành thục lồi lõm thiếu phụ thân thể. Cho dù tiểu đệ đã đang mãnh liệt kháng nghị. Diệp Hy hắn vẫn nhìn xuống cuộn trào mãnh liệt tới dục hỏa. Lam A Di. Diệp Hy thanh âm trở nên khàn giọng đứng lên, miệng của hắn thoáng cái hôn. Lên còn đang mê võng giữa xinh đẹp người vợ. Diệp Hy chỉ hiểu được môi của mình trên tiếp xúc đến mềm mại mà hương thơm môi phiến. Từng đợt thiếu phụ mùi thơm của cơ thể còn có nhàn nhạt phát hương truyền tới. Thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. bị cái này một xinh đẹp cục trưởng phu nhân dán chặt thân thể hắn. Mở ra cặp mắt của mình. Kích động mà hưng phấn mà nhìn vẻ mặt đỏ ửng. Còn có lưỡng đạo nhàn nhạt nước mắt mỹ phụ nhân. Không nhịn được. Hai tay hắn kìm lòng không đặng đem. Trong lòng dựa vào cái này một thành thuộc động nhân thân thể ôm chặt. Để cho nàng thân thể mềm mại càng thêm thân mật dán tại lồng ngực của mình trên. Lam thuộc nghi thân thể vẫn là như vậy mềm mại. Như vậy phong vận. Làm cho Diệp Hy ôm dĩ nhiên không nỡ buông ra. Môi của nàng càng hương thơm ngọt. Đinh hương cách lưới càng chủ động quấn lên đầu lưới của mình. Nga. Lam thuộc nghi hai tay của ôm lấy Diệp Hy cổ của. Vốn là muốn đẩy tách ra Diệp Hy nàng. Chỉ cảm giác mình hình như không thể cự tuyệt như vậy Sở Văn giống nhau. Dĩ nhiên nhiệt liệt nghênh. Hợp hắn đòi lấy. Môi anh đào mở. Làm cho Diệp Hy đầu lưới đắc ý thuận lợi mà xông vào của nàng đàn miệng trong. Đinh hương cái lưới càng mềm mại mà hương vị ngọt ngào. Chủ động dẫn theo nam nhân thẩm thấu ở trong miệng của mình quay cuồng. Đắt lâu. Diệp Hy cứ như vậy ôm trong lòng trở nên phóng đãng lên cuộc trưởng phu nhân. Trong lòng nhưng không biết trôi dạt đến địa phương nào. Ừ. Cuối cùng thẳng đến trong lòng truyền. Đến từng đợt nhỏ nhẹ nức nở một tiếng. Diệp Hy lúc này mới lưu luyến không rời mà đem cuộc trưởng phu nhân buông ra đã thấy nàng cư nhiên đang cùng mình hôn môi trong rơi lệ vẻ mặt. Ta. Diệp Hy nhìn mình trong lòng ôm cái này một xinh đẹp thiếu phụ môi. Phía trên kia, dĩ nhiên để lại răng của mình giấu răng. Hồng nhuận môi anh đào có chút tổn hại, đây chính là mình cắn a. Buông ra. Không biết vì sao, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy trước nay chưa có hổ thẹn xông lên đầu. Nàng đẩy ra Diệp Hy đi nhanh lưu. Tinh mà đi hướng bãi đỗ xe. Lam A Di, ngươi muốn đi đâu? Diệp Hy theo sau. Ngươi chỉ để ý đi theo. Không biết vì sao. Lam Thục Nghi lúc này trong lòng tuy rằng vô cùng xấu hổ. Thế nhưng một loại khác để cho nàng cảm thấy tâm khôi dị dạng cảm nhưng vẫn đều đang từ từ lớn mạnh đang. Nga. Diệp Hy gật đầu. Hai người rời đi tiểu khu hướng về bãi. Đậu xe dưới đất đi đến. Chỉ là Lam Thục Nghi thân thể lại đang không ngừng run. Mỗi đi một, nàng luôn luôn dừng lại một chút. Khiến cho phía sau Diệp Hy chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Cách kia, a gì, ngươi không sao chứ? Diệp Hy cùng nàng sóng vai mà đi. Không cần nói. Lam Thục Nghi hẳn đang gương mặt. Trong lòng cũng không biết nghĩ đến chút gì thường thường mà nghiến răng nghiến lợi. Lấy cái tự đòi mất mặt, Diệp Hy không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng theo. Bọn họ đi thẳng tới Lam Thục Nghi xa hoa kiệu nhỏ xa trước mới xuống tới. Chỉ là tại đây một cái thời điểm, Lam Thục Nghi chợt bất động. Nguyên vốn đã đang run rẩy thân thể trở nên càng thêm đầu động liễu. Diệp Hy thậm chí có thể xem tới được hai tay của nàng, vai còn có hai chân đều đang run rẩy. Nhìn trước mắt cái này xinh xắn lanh lợi người thê thiếu phụ, Diệp Hy tiểu huyên để một cách lay động. Nguyên bản bị tận lực áp chế xuống dục hỏa bắt đầu rồi. Không bị khống chế điên cuồng tăng vọt. Diệp Hy, Lam Thục Nghi hai tay nắm thật chặt. Trên mặt một mảnh tái nhợt. Trong hai mắt tràn đầy một loại hết sức phức tạp thần sắc. Thứ 027 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương giã ngoại trộm yêu chi diễm tình giữa. A gì? Diệp hiếm có điểm không được tự nhiên đi tới bên cạnh nàng nhưng không biết nên nói cái gì nói được rồi. Lên xe. Lam Thục Nghi chỉ vào cái này một hai màu đỏ phê ra di thanh âm thập phần băng lãnh nhanh lên một chút. À, thế nhưng Diệp Hy còn muốn nói gì nữa? Chỉ là giảm Lam Thục Nghi tình huống như vậy. Hắn đến rồi lâu giữa nói lại nuốt xuống. Diệp Hy trong lòng bây giờ là dục hỏa hoành hành. Dường như nghĩ tới điều gì tà niệm dường như. Nhưng thấy khóe miệng của hắn cong lên một hơi không thể tra cười gian. Theo lời ngồi trên cách này một hai tràn đầy quý khí phê ra di trên. Ngồi vững vàng. Lam Thục Nghi vặn di chuyển cách chìa khóa châm lửa, ly hợp treo đương, nỗ lực lên. Động tác kia hành văn liền mạch lưu loát. Tiên diễm phê ra di một xinh đẹp đảo ngược, lập tức hướng về bãi đỗ xe xuất khẩu bay đi. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế. Thế nhưng ánh mắt lại rơi vào hô hấp dồn dập mỹ phụ trước ngực. Nhìn nàng cặp kia tràn đầy sức dụ dỗ bầu ngực ở liên tiếp phập phồng. A, không chịu nổi. Chỉ là đơn thuần ý xin một chút, Diệp Hy liền cảm giác mình tiểu huyên đệ đã đang mạnh liệt kháng nghị. Ánh mắt của hắn cũng biến thành nóng rực đứng lên. Tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt tập trung ở cục trưởng phu nhân bầu ngực sữa trên. Đừng nói chuyện. Lam Thục Nghi không nhìn Diệp Hy ánh mắt, vẫn chuyên tâm nhìn về phía trước. Diệp Hy cũng không biết mình bị nàng đưa địa phương nào. Lúc xe ngừng lại lúc, ánh mắt của hắn lại vẫn như cũ nhìn chăm chú vào cục trưởng phu nhân cao. Thẳng bộ ngực đầy đặn. Một cái sờ có thể chứ? Diệp Hy chỉ cảm thấy trong thân thể của mình dục hỏa hiện tại sắp đem thân thể của hắn xanh đầy. Như vậy một thành thục vưu vật ngồi ở bên cạnh mình. Nếu là không động tâm nói thì không phải là nam nhân. Mà Lam Thục Nghi. Chợt vừa cửa sổ xe mở ra. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn bên ngoài thanh u hoàn cảnh đờ ra. Đối với Diệp Hy ánh mắt. Nàng không phải là không rõ ràng. Thế nhưng vào giờ khắc này nàng dĩ nhiên không muốn đi ngăn trở. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Như vậy sống thực sự rất mệt mỏi. Lam A Di, ngươi để ta một cái sờ bộ ngực của ngươi. Một cái mà thôi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt cái này một thành thục xinh đẹp cuộc trưởng phu nhân trên mặt. Thấy nàng hơi trắng bệch, nhưng là lại tràn đầy một loại say lòng người đỏ ửng. Mà khi hắn một lần nữa nhìn thẳng bộ ngực của nàng là lúc trở nên càng thêm không thể khống chế được mình. Hắn đang ngồi vị bên cạnh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Ánh mắt lại từ Thủy Chí Trung cũng không có từ Lam Thục Nghi kiều rất trên ngực rời. Hắn run rẩy đưa ra hai tay, hướng về cuộc trưởng phu nhân trước ngực thân đi. Nhìn người Mỹ phụ này khóe mắt liếc miết mình. Dĩ nhiên không có mở miệng ngăn cản. Diệp Hy tâm giữa đập bịch bịch. Nàng như vậy có đúng hay không ở ngầm cho phép hành vi của mình. Nghĩ tới mình đã từng đem điều này xinh đẹp người vợ thiếu phụ đặt ở dưới thân. Ở vợ chồng bọn họ giường lớn trên. Hung hăng tiến nhập nàng. Cha đạp của nàng một màn kia mà. Diệp Hy trở nên càng thêm không kềm chế được.